Chương 176, Du Mục khó chịu. Mộ Nhan nhìn thoáng qua bình phong, lại lần nữa nhìn về phía Phong Hải Đường. Hắn bây giờ có thể nói là không có gì cả, thân thể không trọn vẹn. Ngươi thật không quan tâm sao? Ta không quan tâm, ta không có chút nào quan tâm. Phong Hải Đường cũng nhịn không được nữa, từ trên giường nhảy xuống, đi chân trần dẫm trên mặt đất, lớn tiếng nói, cô nương, van cầu ngươi, nói cho ta Hạo Thiên ở nơi đó có được hay không? Ta chỉ muốn gặp hắn một chút, ta nghĩ hầu ở bên cạnh hắn. Coi như hắn đoán ta trách ta, ta cũng sẽ không rời hắn mà đi. Ta Phong Hải Đường, đời này nhận định. Nàng khàn giọng thanh âm run rẩy, tràn đầy một hướng không hối hận quyết tuyệt. Đến giờ khắc này, Mộ Nhan trên mặt cuối cùng hiện ra một vẻ ôn nhu cười yếu ớt. Nàng hướng kia bình phong nhìn thoáng qua, chấm lo lắng nói, Diêm Hạo Thiên, ngươi cũng nghe thấy được sao? Phong Hải Đường nghe vậy khẽ giật mình, đột nhiên quay người, nhìn về phía bình phong. Liền gặp kia bình phong lại lần nữa hơi rung nhẹ. Một thân ảnh cao to từ phía sau chậm rãi đi tới. Chính là Diêm Hạo Thiên. Hạo Thiên Phong Hải Đường đống nhiên nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc. Hạo Thiên, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi không cần lại đẩy ra ta có được hay không? Ta tìm ngươi thật tìm thật vất vả. Diêm Hạo Thiên toàn thân cứng ngắc, tay nâng giữa không trùng, nửa ngày đều không có một chút động tác. Thế nhưng là, phiếm hồng hốc mắt, cùng run rẩy cơ bắp, lại bán tâm tình của hắn lúc này. Nhưng mà, hồi lâu sau, Diêm Hạo Thiên vẫn là kiên định đẩy ra Phong Hải Đường. Trong mắt thương tiếc, tưởng niệm, yêu cùng khát vọng, tại thời khắc này thu liễm không còn một mảnh. Diêm Hạo Thiên lui ra phía sau một bước, thần sắc lãnh đạm mà nhìn xem Phong Hải Đường, xa cách lắc đầu. Đôi môi y mắng khép mở, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Phong Hải Đường như bị sét đánh, nước mắt phảng phất lưu không hết đồng dạng, lao đi, lại không ngừng tuôn ra. Diêm Hạo Thiên trong mắt vẻ đau xót lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lại cắn răng hướng phía Mộ Nhan thi lễ, không chút do dự quay người rời đi. Chỉ là, còn không đợi hắn đi ra ngoài. Mộ Nhan khoan thai truyền đến, lại làm cho hắn kém chút dưới chân một cái lảo đảo. Chậc chậc, hiện tại giả vờ như một bộ ý chí sắt đá dáng vẻ, lúc trước người ta té xịu thời điểm, ngươi đừng vội a a trực hiếu, cầu ta cứu nàng a. Diêm Hạo Thiên cứng đờ đứng tại chỗ. Thật lâu mới bối rối mở ra cửa, cũng như chạy trốn được chạy. Phong Hải Đường kinh ngạc nhìn xem hắn chật vật bóng lưng rời đi. Nguyên bản buồn bã tuyệt vọng trong mắt, chậm rãi hiện ra một vòng vui mừng. Chẳng lẽ, Hạo Thiên đối nàng cũng không phải là vô tình, chỉ là cái kia Du Mục khó chịu, chẳng qua là cảm thấy mình bây giờ là một phế nhân, không xứng với ngươi mà thôi. Mộ Nhan hợp thời mở miệng. Diêm Hạo Thiên đem Phong Hải Đường đẩy ra. Vốn là hảo ý nhưng lại không nghĩ tới, cử động như vậy, có thể là đem Phong Hải Đường đẩy vào vô gian địa ngục. Phong Hải Đường cắn chặt môi dưới, trên mặt hốt nhiên mà vui, đống nhiên buồn. Đột nhiên, nàng mặt hướng Mộ Nhan, phù phù một tiếng quỳ xuống đến, quân tiểu thư, ta muốn cầu ngài một sự kiện. Nói nghe một chút, ta nghĩ nhận ngươi làm chủ nhân, đi theo bên cạnh ngươi. Nhận ta làm chủ lần này Mộ Nhan là thật kinh ngạc. Phong Hải Đường trọng trọng gật đầu. Trong mắt tràn đầy kiên nghị cùng quyết tuyệt, Hạo Thiên mệnh, là ngài từ quỷ thị bên trong cứu trở về. Ngài là Hạo Thiên ân nhân cứu mạng, chính là ta ân nhân cứu mạng. Ngài là Hạo Thiên chủ tử, chính là ta chủ tử. Cầu ngài thành toàn ta, để ta đi theo bên cạnh ngài, cho dù là làm trâu làm ngựa, ta cu nở dê nguyện ý nói là đi theo bên cạnh ta, nhưng thật ra là muốn cùng tại Diêm Hạo Thiên đầu gỗ kia bên người đi. Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười. Diêm Hạo Thiên nếu là biết, sợ rằng sẽ tức chết ta. Thường ngày cầu phiếu đề cử, cảm ơn mọi người, a a tấu chương xong.